Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1540. Chuyên gia chứng thực, 1. Tô Kim Nam đưa cho Ngao Mộc Dương lễ vật đúng là rất có giá trị. Đây chính là đến từ một ước năm 10 triệu năm trước mực nước. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, nếu dùng loại này mực nước cho Lộc Chấp Tử ghi một phong thư mời, vậy thì thật là đủ lãng mạn, bất quá này hòa đá để cho hắn rất là chấn kinh. Con mực loại này động vật nhuyễn thể cũng có thể trở thành hóa đá. Hắn tại đáy biển đào được qua hóa đá, thế nhưng thuộc về con rùa đen tổ tiên. Hóa đá đến từ kia không thể hư thối cốt chất vỏ ngoài. Này hóa đá là con mực viễn cổ tổ tiên, cùng hiện đại con mực bề ngoài còn có chút xuất nhập. Có thể Ngao Mộc Dương biết chúng khẳng định đều là động vật nhuyễn thể. Vậy nó còn có thể biến thành hóa đá liền tương đối lợi hại. Hắn hỏi Tô Kim Nam đây là có chuyện gì? Không có văn hóa gì biển cảnh đội trưởng ánh mắt nhất thời trợn thật lớn. Vẻ mặt mờ mịt, ngươi hỏi ta nguyên lý. Huynh đệ, ta trình độ văn hóa ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi còn xem như cái một lọ bất mãn nửa bình lắc lư văn thanh. Ta đơn thuần là một bình. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút, cảm thấy lời này ngược lại là có đạo lý. Hắn lại tỉ mỉ cân nhắc một chút, lại cảm thấy lời này không có đạo lý. Thằng này rõ rệt tiến hành tự mình phê bình, kỳ thật móc lấy ngoặt tải khinh bỉ hắn nha. Vì vậy hắn không có đối với lời nói này phát biểu đánh giá, mà là rất khách khí nói. Cút ngay, Tô Quân. Hắn vụng trộm cầm con mực hóa đá mang về. Buổi tối không có chuyện gì thời điểm liền trong thư phòng lấy ra nghiên cứu. Lộc Chấp Tử đẩy cửa đi vào. Hắn nhanh chóng kéo ra ngăn kéo cho bỏ vào. Thấy vậy Lộc Chấp Tử nhíu mày hỏi. Ngươi làm gì đó? Giấu cái gì? Lão Ngao cười khan nói. Không có. Không có cái gì. Lộc Chấp Tử hoài nghi nhìn xem hỏi hắn. Đối với ta ngươi còn có cái gì muốn gạt? Lão Ngao tiếp tục gượng cười. Không có, thật không có. Lộc Chấp Tử cúi đầu nói. Mông Nghị, đi, đem ngươi đã giấu đi đồ vật lấy ra. Đi theo nàng tiến vào thư phòng Lang Nhị trong mắt lập tức tinh quang nhanh chóng, liền chạy mang nhảy phóng tới bàn học. Nó hướng Ngao Mộc Dương hai tay ngửi ngửi, sau đó dùng móng vuốt bắt đầu lay ngăn kéo. Ngao Mộc Dương giận dữ. Đi một bên, ngươi xem một chút ngươi. Cùng cái có hoàng thượng thánh chỉ thái giám giống như. Không chê mất mặt, cho ta đi một bên. Lang Nhị tiếp tục lay ngăn kéo. Nó lấy Lộc Chấp Tử vì dựa vào. Lúc này biểu hiện cực kỳ lớn lối. Ngao Mộc Dương đành phải kéo ra ngăn kéo. Lang Nhị nhanh chóng thăm dò hướng bên trong nhìn. Sau đó thấy được một bả rút ra sắc bén quân đao. Hắc Long đưa cho Ngao Mộc Dương quân đao. Trông thấy đao quang, nó kia cao cao nhếch lên cái đuôi nhất thời héo. Ngao, âu âu âu một tiếng gào thét lại chạy. Lộc Chấp Tử nhanh chóng kêu gọi nó. Kết quả nó lại chạy không lưu tình chút nào. Như vậy Lộc Chấp Tử không có cách. Thả ra trong tay mâm nói. Đi, uống chén trà nóng. Ta cái này ra ngoài, ngươi liền bảo trì ngươi thần bí a. Lão Ngao cũng không phải nghĩ bảo trì thần bí, chủ yếu là hắn còn không có cầm thứ này nghiên cứu thấu triệt. Vạn nhất Tô Kim Nam truyền đi tin tức có sai, đây chẳng phải là cao hứng hụt một hồi. Ngày hôm sau hắn đi rùa biển bảo hộ khu tìm lý kế, đem cái này con mực hóa đá biểu hiện ra cho hắn nhìn. Lý Kế nhãn tình sáng lên. Ồ, thứ tốt nha, động vật nhuyễn thể hóa đá. Thứ này bảo tồn hạ xuống cũng không nhiều. Ngươi từ nơi nào đào được? Ngao Mộc Dương nói, một bằng hữu đưa ta lễ vật. Hắn nói hóa đá túi mực không có bị hủy diệt. Dùng dung dịch ammoniac phao ngâm có thể phao xuất mực nước. 1.050 triệu năm trước mực nước. Lý Kế gật đầu nói. Đúng. Này không sai, Ngao Mộc Dương buồn bực hỏi, bình thường dưới điều kiện sinh vật muốn hình thành hóa đá. không phải là vẻn vẹn có thân thể so sánh cứng rắn bộ phận hội bảo tồn hạ xuống sao? Ví dụ như cốt cách, vỏ ngoài cùng hàm răng các loại. Này, con mực là động vật nhuyễn thể, rất dễ dàng hủ hóa mới đối với. Ta như thế nào cảm giác không quá đáng tin? Lý Kê nói, đáng tin cậy, cái này gọi là mai đỗ tát hiệu ứng tại đặc biệt nhiệt độ cùng áp lực dưới tác dụng. Tiêu bản tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày biến thành hóa đá bị bảo tồn hạ xuống. Loại này hiệu ứng phát sinh xác suất rất thấp, chỉ có hơn 11 phần ức. Theo ta được biết, toàn cầu trong phạm vi về sinh vật thân thể mềm mại bộ phận bị bảo tồn hạ xuống, án lệ cũng bất quá mấy trăm lên, đặc biệt hiếm thấy, đạt được chuyên gia giải thích khó hiểu. Ngao Mộc Dương yên tâm. Cùng ngày là trấn trên họp chợ cuối năm, hắn cầm hóa đá bảo tồn hào liền cao hứng bừng bừng lái xe đi chợ. Này là trấn trên quanh năm suốt tháng náo nhiệt nhất thời điểm. Dù cho giữa năm biết được trấn chánh phủ sắp lập tổ ngư dân phong tục biểu hiện ra hoạt động thời điểm cũng so ra kém, 10 dặm bát thôn, ba hương năm trải đều có người đến đi chợ, cộng thêm các du khách, năm nay đuổi họp chợ cuối năm người so với những năm qua càng nhiều. Thương nhân trục lợi, tới bày quầy hàng người bán hàng rong cũng nhiều rất. Ngao Mộc Dương trông thấy nhiều trước kia tại trên thị trấn không thấy được đồ vật. Ví dụ như một ít hàng hiệu điện gia dụng công ty. Bọn họ đi đến trên thị trấn chào hàng lớn nhỏ hình điện gia dụng. Ngao Mộc Dương đặt mua một ít đồ Tết. Ngẫu nhiên đang lúc hắn lấy điện thoại cầm tay ra muốn nhìn một chút thời gian, lại phát hiện có mấy cái không nghe. Toàn bộ đều Nhan Thanh Thành cùng Chu Chu đánh tới. Hắn cầm điện thoại đánh về. Chu Chu nghe, mở miệng liền phàn nàn. Tiểu Dương thúc, ngươi chuyện gì xảy ra? Di động ném sao? Ta đánh nhiều cái điện thoại. Không phải là một cái, cũng không phải hai cái. Là nhiều cái. Có thể ngươi cũng không có tiếp. Ngao Mộc Dương khai mở loa ngoài. Sau đó nói, ngươi nghe được sao? Loại địa phương này ta sao có thể nghe thấy chuông điện thoại di động? Chu Chu lại càng là phàn nàn lên. Hoa, ngươi lại chính mình đi đuổi họp chợ cuối năm. Ta cùng mama sáng sớm liền rời giường chạy đến thôn. Ngươi lại không chờ chúng ta. Chính mình đi đuổi họp chợ cuối năm. Năm trước các nàng một nhà là tại Ngao Mộc Dương trong nhà lễ mừng năm mới. Cảm thụ qua loại kia nóng ầm ầm giao thừa bầu không khí. Ba người không nguyện ý vắng ngắt. Năm nay còn là tới một chỗ lễ mừng năm mới. Năm nay người càng nhiều. Ngư trường thông báo tuyển dụng Trần Đông em bé bá chất cùng mấy cái lão vê tưởng. Trong đó bên trong có ánh sáng côn. Ngao Mộc Dương thì đem bọn hắn từ ngư trường hô trở về. Một chỗ dừng lại ở trong nhà hắn lễ mừng năm mới. Nhan Thanh Thành ba người vừa đuổi tới. Ngao Mộc Dương làm cho các nàng ngồi thuyền tới trên thị trấn bến tàu. Tiếp các nàng cùng đi chợ đặt mua đồ Tết. Nữ nhân trời sinh chính là mua sắm cuồng. Liền phát cáu trong trẻo nhưng lạnh lùng như lục muội. Đương trong tay có tiền mua lên đồ vật tới ra tay cũng rất là hung tàn. Ngao Mộc Dương rụng cả tay chân. Trên cổ còn treo móc cái túi. Rất nhanh vội vàng không sống được. Trở lại trong thôn buổi chiều không có việc gì. Ngao Mộc Dương liền dẫn Thượng Chu Chu cùng lục muội đi câu cá. Nghe xong câu cá Chu Chu sợ. Không có đi hay không? Ta đi tìm Tiểu Ngưu ca bọn họ chơi. Ngao Mộc Dương nói, lần này câu cá không đồng nhất. Năm nay khí hậu khác thường. Thời tiết lạnh, Long Tiên Hồ đóng băng. Ngươi có tại băng thượng lưỡi câu qua cá sao? Chu Chu nhất thời tâm động, là tại băng thượng khai mở một cái miệng. Sau đó câu cá đúng không? Ngao Mộc Dương gật gật đầu nói, đúng, việc này không riêng Chu Chu không có trải qua. Lục muội cũng là lần đầu đụng với. Hồng Dương mùa đông nhiệt độ tuy thấp, nhưng có thể đông lạnh đến hồ nước kết băng trình độ còn là hiếm thấy. Năm nay mùa đông nhiệt độ thấp lợi hại, Long Tiên Hồ kết dày đặc tầng băng, có thể gánh chịu ở đại nhân tại phía trên trượt băng. cho nên ngồi ở phía trên câu cá lại càng là không thành vấn đề. Năm trước mấy ngày nay nhiệt độ vô cùng lạnh, buổi tối có thể tới dưới âm hơn 10 độ. Người trong thôn nhìn qua, hồ nước tầng băng tiến thêm một bước thêm dày. Không ít người chơi lên phá băng câu cá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.